Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 268 chương 16 tươi mát trà xanh cơ hội. Tiếp theo Triệu Thanh Y lại cùng Triệu Cảnh nói lên nàng huấn luyện sinh hoạt. Còn có nàng tân đọc một quyển hào thư, những cái đó lặp lại lại vất vả huấn luyện ở nàng nói đi luôn là giàu có thú vị cùng khiêu chiến. Mà nàng ngày thường tân đọc hảo thư đã xa xa vượt qua nàng cái này tuổi có thể đọc hiểu. Triệu Thanh Y cùng hắn liêu nổi lên cáp ca cùng biểu hiện chủ nghĩa. Lại kéo dài đến nhân tính, áp lực tình cảm, hoang đường sinh hoạt, Triệu Cảnh đọc thư cũng không ít. Nguyên bản còn cùng Triệu Thanh Y liêu văn học khi rất có hứng thú. Nhưng là thông qua cái này đề tài phương hướng tính, làm hắn cũng sinh ra đối hiện tại sinh hoạt chán ghét. Triệu Cảnh bởi vì bất mãn sinh hoạt hiện trạng, sinh ra một loại cùng biểu hiện chủ nghĩa tinh thần hiệu quả như nhau theo đuổi phản truyền thống. Theo đuổi biến hóa ý niệm money đối với Triệu Cảnh tới nói. Hắn hiện thực chính là hiện tại làm hắn không thắng này phiền gia đình. Trong nhà nữ nhân đem sở hữu hỏa lực đều đối hướng hắn. Liêu quá biểu hiện chủ nghĩa văn học sau. Triệu Thanh Y lại sửa dùng lạc quan thái độ cùng hắn nói lên mộng tưởng. Từ nàng sở sùng bái đại nhân vật, nói đến bình đạm tiểu nhân vật tự mình đột phá, người vẫn là phải có mộng tưởng, bằng không cùng cá mặn có cái gì khác nhau. Triệu Cảnh thật sâu mà nhận đồng, lại hỏi, y mộng tưởng là đương áo vận quán quân, đó là ta một giấc mộng tưởng, ta còn muốn thượng tốt nhất đại học đâu. Ba ba, ngươi thích ta thượng Harvard, ma tỉnh, Stanford vẫn là Cambridge, Triệu Cảnh không cấm mỉm cười, nói, đây là ta nói muốn thượng ngươi là có thể thượng sao. Triệu Thanh Y nắm tay chống cằm, nàng thanh xuân mỹ lệ trên mặt dương giật đáng yêu mê người mỉm cười. Có thể đem hết thảy như thạch cứng rắn tâm đều hòa tan. Đương nhiên, ngươi là ba ba nha, ba ba chọn một cái. Ngươi giống chiến trường tư lệnh viên giống nhau, ngươi chỉ nào ta đánh nào, chờ ta tốt nghiệp khi, ngươi tới đón ta về nhà. Triệu Cảnh trên mặt cũng lộ ra trong sáng tươi cười. Hắn cảm giác chính mình đều tuổi trẻ lên, nhìn nữ nhi một đôi mắt to, hắn không cấm nhớ lại Điền Thanh Thanh năm đó bộ dáng. Vậy, Harvard Đại học đi, danh khí đại, Triệu Thanh Y nói gật gật đầu. Ba ba, ngươi tuy rằng không có thượng quá Harvard, nhưng là ngươi là Harvard cao tài sinh lão ba, cũng là nghiêu ích dầm dầm money. Triệu Cảnh không cấm xì một tiếng cười. Xoa xoa nàng đầu, nói, đừng quá bức chính mình, không cần mệt, Triệu Cảnh gặp qua nữ nhi thả lỏng tâm tình về nhà đi. Lại thấy đến Trương Mạn tới trong nhà, vẻ mặt tang, cùng bình thường tức phụ không chào đón bà không giống nhau. Hiện tại Sở Doanh Doanh có Trương Mạn ở khi đối với cảm tình từ từ lạnh nhạt trượng phu tự tin lại. Nhiều ba phần, nhưng Triệu Cảnh thập phần không thích nàng cái loại này Trương Mạn người phát ngôn thái độ. Các nàng vẫn luôn đang ép hắn làm không được sự. Sau đó đứng ở các loại đạo đức độ cao tới đè nặng hắn. Từng câu còn không đều là vì ngươi. Ngươi nữ nhi bất hiếu hại mẹ. Ngươi tổng muốn khuyên nhủ ngươi ba. Kia làm chính là nhân sự nhi sao? Sau đó, nàng liền bày ra ra người già huyết áp cao, đau đầu, tâm bệnh từ từ ốm đau bởi vì hắn mà phát tác. Triệu Cảnh công tác vốn dĩ liền vội, hiếu đạo thêm thân ném lại ném không xong, chỉ có thể vào tai này ra tai kia, nhìn Trương Mạn lăn lộn, ứng phó vài câu, sau đó tẩy tẩy ngủ. Trương Mạn bị an bài ngủ ở Triệu An Nhiên phòng. Triệu An Nhiên lựa chọn tạm thời hồi Triệu Thư Phàm thượng phô ngủ. Liền ở như vậy mỗi ngày phiền, ba ngày hai đầu làm ầm ĩ chung, 1999 năm cư nhiên liền đến cuối năm money. Triệu Thanh Y sáng sớm làm xong hàng ngày huấn luyện, ăn xong cơm sáng đi phòng học thượng văn hóa khóa, vừa mở ra án thư, phát hiện phía dưới lại tắc không ít tin, thể dục sinh cũng là có tuổi dậy thì. Ngồi ở bên người nàng Phí Nam duỗi trường cổ vừa thấy. Hi hi một tiếng cười. Thanh Y, ngươi thấy qua tới sao? Triệu Thanh Y nói, thiếu bát quái, nam đội đại soái ca. không suy xét một chút, nếu không ngươi suy xét một chút, giáo luyện nói qua, không thể yêu sớm ni kỳ thật thiếu niên nam nữ, rất nhiều người không tránh được trộm yêu sớm, Triệu Thanh Y biết đến liền có vài đối, nàng đã nhảy lớp đọc cao trung chương trình học, hiện tại đồng học đều so nàng đại 1-3 tuổi. Đúng là nảy mầm khó có thể khắc chế thời điểm mà ni Triệu Thanh Y học tập hảo. Sau khi học xong thời gian ở học tập thượng rất vui lòng trợ giúp người khác. Thành lập chính mình cường đại lại khiêm tốn hình tượng, ngày thường là có rất nhiều nam sinh nương thảo luận học tập tiếp cận nàng. Nhưng là cái loại này đầu óc chung căn bản không có học tập thuần liêu. Triệu Thanh Y liền mặt lạnh tương đối, một bộ chính ngươi một bên mát mẻ đi thái độ. Có thể tiến quốc gia đội mầm nam sinh đều không tính vô năng. Tính tình hoặc hàm hậu hoặc rộng rãi, cũng ít có kỳ ba điếu ti tính tình. Cái loại này thuần liêu nam sinh thử qua như vậy không được sao. Cũng sẽ không nói nàng thanh cao khinh thường người, bởi vì tới gần lễ Giáng sinh, cho nàng viết thư tình nam sinh so thường lui tới nhiều một ít. Triệu Thanh Y đem tin chồng ở bên nhau, đem cái loại này trộm tắc tin lấy ra tới đặt ở một bên. Còn muốn mặt khác xử lý, mà có bên ngoài gửi tới có tên có họ nàng nhận thức người viết tin. Nàng mới mở ra nhìn Simonser có chút tin chính là lớp học nam đồng học viết. Đi học luôn là trộm xem nàng, trong lòng suy đoán nàng có hay không nhìn đến tin, mãi cho đến thứ sáu đêm bình an, Triệu Thanh Y đều không có phản ứng. Buổi sáng cuối cùng một tiết tiếng Anh khóa sau, rời đi phòng học trước, lớp học một cái 18 tuổi soái ca Trịnh Khải đưa nàng một cái quả táo. Trực tiếp cùng nàng nói ta thích ngươi. Ngươi thích ta sao, ở đây còn có 5-6 cái học sinh thổi bay huýt sáo thanh. May mắn không có kêu ở bên nhau. Cảm ơn ngươi, ta không thích ngươi, 20 tuổi phía trước ta không yêu đương, Trịnh Khải nói. 20 tuổi lúc sau đâu? Ngươi thích ta sao? Sẽ không, đối với ngươi chỉ có hữu nghị, xem diễn người đều vẻ mặt thất vọng. Có hai cái nam sinh giống như cũng có thể đoán trước chính mình kết quả. Nữ thần nếu là tốt như vậy truy, bọn họ thanh xuân liền sẽ không như vậy đâu. Nông thôn nghèo khổ xuất thân Lý Yến so Triệu Thanh Y đại tam tuổi. Hiện tại cùng nàng là cùng lớp đồng học, Lý Yến am hiểu cao đê giang. Trên đời cẩm tái thượng, Lý Yến đạt được cao đê giang quán quân. Triệu Thanh Y thường thường cùng nàng quậy với nhau, cho nhau học tập sở trường. Sang năm các nàng còn muốn cùng nhau đánh trận áo vận. Mà lúc trước Triệu Thanh Y liền ăn Tết đều ở ký túc xá thời điểm. Đồng dạng không có về quê bạn cùng lứa tuổi liền có Lý Yến. Triệu Thanh Y thưởng thức Lý Yến cái loại này nghĩ thông suốt qua chính mình đua bác cải thiện ra. Cảnh tinh thần, hiện tại Triệu Thanh Y có chính mình phòng ở, chính trực cuối tuần, lại muốn quá lễ Giáng sinh. Nàng liền mời Lý Yến đi nhà nàng làm bạn, hai người đều là vận động viên. Cũng đều sẽ nấu cơm, đang muốn canh xuông nấu gọi món ăn khi, Triệu Cảnh nói muốn mang nữ nhi đi ra ngoài ăn, lại đến ép sex chuôn chơi, Triệu Thanh Y đành phải cũng mang theo Lý Yến cùng đi. Kỳ thật Triệu Cảnh là không nghĩ về nhà, Triệu Lực Vĩ đi phía nam Triệu Minh ra tiểu trụ, hắn hiện tại là ở riêng chờ ly hôn giữa tự tại thật sự. Nhưng là khổ Triệu Cảnh đối mặt mệt nhọc oanh tạc. Triệu Cảnh đối với nữ nhi mang theo đồng học không có thực ngoài ý muốn. Lý Yên hắn cũng là gặp qua, các nàng khi còn nhỏ là cùng ký túc xá, hiện tại có được độc lập ký túc xá cũng là ở đối diện. Triệu Cảnh thường đi tìm nữ nhi, hoặc đưa các loại đồ vật đều sẽ nhìn đến. Lý Yên 8 tuổi đã bị tuyển vào kinh thành tới, cha mẹ nàng nơi nào có thể này chiếu cố đến nàng. Nàng không biết Triệu Cảnh cha tính một mặt, đáy lòng còn thực hâm mộ Triệu Thanh Y có như vậy phụ thân. Triệu Thanh Y mỗi lần nghe nàng khen một câu cha phụ, không thể lộ ra mục đích của chính mình, cho nên chỉ có thể ha hả. Triệu Cảnh cũng thói quen vận động viên ăn cái gì kiêng kỵ khẩu vị nặng. Mang theo hai cái tiểu cô nương đi ăn lão vịt canh. Dinh dưỡng tư Amani cha phụ mỗi lần đối với nữ nhi khi mới cảm thấy là sinh hoạt tư vị. Uống xong canh, hắn nói, trong nhà sofa đều không có mua, này vẫn là làm chính ngươi chọn mới hảo. Hiện tại Italy nhập khẩu sofa cũng không cần bao nhiêu tiền. Cơm nước xong ngươi đi chọn một bộ đi, Triệu Thanh Y nói. Lão ba, ngươi về điểm này tiền lương hảo hảo tồn đi. Cả gia đình muốn ngươi thu xếp đâu. Ta chính mình có tiền, xem thường ba ba, Triệu Cảnh đôi mắt híp lại. Hắn sang năm ước chừng có thể thăng phó tính cấp, quan càng đương càng lớn. Ở trong quan trường vẫn là có tự tin. Không có, bất quá, ta nhất định phải trở nên sau ngươi có tiền, sau khi ăn xong. Triệu Cảnh vẫn là mang theo nữ nhi mua. Lý Yến tuy rằng cũng có tiền trợ cấp cùng thi đấu tiền thưởng. Nhưng là trước nay đều là nàng gửi tiền về nhà, còn không có người mua tương đối quý trọng lễ vật cho nàng. Cho nên, đương nàng thu được cha phụ tùy tay cũng cho nàng mua một cái tân niên vận khí đổi thay vòng cổ. Đương Giáng sinh tân niên lễ vật khi, ở gió lạnh chung cảm thấy ấm áp, chẳng qua, ba người vui vẻ thời gian thực mau kết thúc, bởi vì bọn họ ở Bách Hóa Đại Lâu vừa ý ngoại tình thượng Trương Mạn. Sở Doanh Doanh, Triệu An Nhiên, Triệu Thư Phàmani Trương Mạn cùng Sở Doanh Doanh nhìn đến Triệu Cảnh biểu tình thập phần khó coi. Triệu Thanh Y cũng thu hồi ngữ tiểu yên nhiên bộ dáng. Trương Mạn ngẩn ra trong chốc lát, đi rồi đi lên, nói, Cảnh Nhi, ngươi không phải hôm nay buổi tối đơn vị có việc Nhi sao? Chính là chuyện này, Triệu Cảnh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, thật là trời cũng giúp ta. Khí khí Trương Mạn, Sở Doanh Doanh, lại gián tiếp tra tấn một chút cha phụ thần kinh. Triệu Thanh Y tiến lên, như khi còn nhỏ giống nhau lôi kéo cha phụ tay, kêu lên, nãi nãi, Sở A Di, các ngươi hảo. Trương Mạn cười lạnh nói, Cảnh Nhi, ngươi vì ra tới thấy nàng, ngươi đều sẽ nói dối. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta chính là đại ác nhân? Sẽ ngăn đón ngươi nha. Triệu Cảnh Tuấn Mi nhíu lại, nói, mẹ, nơi công cộng, có chuyện gì Nhi, chúng ta về nhà lại nói. Sở Doanh Doanh đỡ Trương Mạn, biểu tình ủy khuất, nói, nhân gia nữ nhi có cái thế cẩm quan danh hiệu, là có tiền đồ, hắn muốn đau một chút ta cũng không có nói, chính là chúng ta nương ba nhi hơn nữa mẹ còn không thắng nổi nàng một cái sao. Triệu Thanh Y nói, a di, là ta kêu ba ba bồi ta, nhưng là ta chỉ là tưởng ba ba cùng nhau ăn cơm, dạo một dạo. Hắn liền sẽ hồi ngươi bên kia, Sở Doanh Doanh nói. Hắn như thế nào không có hứng thú bồi Bình Yên cùng Thư Phàm dạo thương trường. Nha, mua nhiều như vậy lễ vật đâu. Ngươi ba ba đối với ngươi cũng thật hào phóng, Triệu Cảnh nói. Ngươi này treo giọng nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe. Triệu Thanh Y cúi đầu nhìn xem trong tay ba ba cấp mua đồ vật. Ngẩng đầu nhìn xem ba ba. Hít một hơi thật sâu, lại nói, a di, Bình Yên nếu là thích liền cấp Bình Yên đi. Sở Doanh Doanh nhìn Triệu Thanh Y xách theo lễ vật, hướng nàng đệ ra tới tay, có bao nhiêu chói mắt liền có bao nhiêu chói mắt, nàng tay dùng sức một phách, lễ túi rớt đầy đất. Sở Doanh Doanh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tính thứ gì, chúng ta Bình Yên muốn ngươi tới giả mù sa mưa. Người này hoa mỗi một phân tiền vốn dĩ chính là nhà của chúng ta. Tác giả có lời muốn nói. Có trùng, quay đầu lại thu, hết chương.